Công cuộc bị 999 em gái chinh phục. Chương 588, bí mật kinh thiên, góc truyện audio.com. Lão già khẽ nhìn biểu hiện của đám người mà khẽ mỉm cười. Quả như ngươi nói, nhà vua của chúng ta đã động đến cấm kỵ và khiến cho đất nước hủy diệt. Nhưng không phải là đuổi tận giết tuyệt, nếu không thì sao chúng ta có thể tạo ra được một thành phố thế này? Mọi người dân đều đã được sơ tán đến nơi an toàn rồi mới độ kiếp. Nhưng quốc vương vì đạt đến mục đích có thể nói là không từ thủ đoạn nên không chỉ đắc tội các quốc gia xung quanh mà còn bóc lột người dân nặng nề. Do đó ngay sau khi quốc vương cũng như lực lượng đỉnh tiêm bị tổn thất thì người dân cũng như là các quốc gia khác bắt đầu đàn áp và khiến cho đất nước này tan rã. May mà chúng ta đã chuẩn bị sẵn nơi này, ngay khi đất nước bị công phá, hợp lực của các phong hào đấu la đánh chìm khu vực trung tâm này khiến cho bí mật vĩnh viễn bị lãng quên. Rồi lão khẽ cảm khái, qua bao nhiêu năm, biết bao nhiêu kẻ tâm tư xuống tìm bí mật thành thần đều bị ta diệt sát. Cuối cùng cùng chờ được các ngươi, những người xuống không vì bí mật thành thần, có lẽ nhiệm vụ của lão phu cũng đã đến lúc kết thúc rồi. Dù cho nhờ cấy ghép với hồn thú mà tuổi thọ của ta được tăng lên rất nhiều nhưng có lẽ cũng đến cực hạn rồi. Cầm nghe xong thì cũng cảm khái. Thật ra hắn cũng đoán được 1,2 nhưng nghe chi tiết từ người trong cuộc thì cũng có một cảm giác khác. Vừa có chút đồng tình vừa có chút không đồng tình. Đồng tình vì cố gắng không từ bỏ, không sợ khó khăn để đạt đến vĩnh sinh nhưng không đồng tình cách làm vô nhân đạo của vị vua đó. Dù Cầm cũng không biết lão ta đã thí nghiệm những cái gì nhưng nguyên việc thí nghiệm cấy ghép con người và hồn thú đã không thể nào chấp nhận được a. Nhưng Cầm có ý nghĩ này nhưng các cô nàng kia lại có ý nghĩ khác. Các cô cũng rất hứng thú với cấm kỵ thành thần a. Và hiển nhiên cảm nhận đó không thể nào thoát khỏi ánh mắt của lão già này hay nói rằng nó không khó phát hiện. Lão khẽ mỉm cười, ta biết các ngươi tò mò về cách thành thần mà không cần truyền thừa thần vị. Nói với các ngươi cũng không sao vì có lẽ bây giờ nó cũng không còn tồn tại nữa. Có khi những tri thức này sẽ có ích với các ngươi trong tương lai đi. Như các ngươi đã biết khi đạt đến cấp 99 cũng tức là đạt đến cực hạn đấu la thì không thể nào tiến thêm được nữa. Cả thế giới không biết bao nhiêu vị cực hạn đấu la nhưng mà có thể đạt thành thần là con số không. Chỉ có một con đường duy nhất là tìm được truyền thừa của các vị thần mới có thể nhất phí trùng thiên. Nhưng không ai biết có tổng cộng bao nhiêu vị thần và cũng không ai có đủ tự tin mình sẽ may mắn đến mức đó. Do đó con đường thành thần vẫn còn nhưng mà nó không thực tế. Vị vua của chúng ta cũng vậy, ngày trước ngài là đệ nhất thiên tài của đế quốc là một vị minh quân luôn chăm lo dân chúng. Có thể nói dưới thời của ngài thì nhân dân ấm no hạnh phúc. Nhưng mà khi ngài ấy đạt đến phong hào đấu la thì lại là chuyện khác. Ngài ấy đã bỏ 40 năm ra khơi tìm truyền thừa nhưng cuối cùng thất bại trở về. Người cũng bị thương rất nặng ảnh hưởng đến căn cơ, có thể nói con đường thành thần đã khép lại với ngài ấy. Và từ đó tính cách của ngài đã thay đổi hoàn toàn. Có thể dùng từ điên cuồng để hình dung, người không cam lòng con đường thành thần của bản thân bị đoạn mất. Do đó ngài ấy bắt đầu thí nghiệm để tìm cách khác thành thần. Theo ngài ấy, truyền thừa của các vị thần có ở đây chứng tỏ ở góc truyện audio.com, đại lục này đã từng có người thành thần mà không cần truyền thừa thần vị. Nhưng có lẽ nó đã tuyệt tích nên bây giờ mới cần bài vị. Người khác có thể làm thì không lý gì hắn không thể làm. Và thời đại hắc ám đã đến, thời đại của sự điên cuồng tìm kiếm, sự điên cuồng thí nghiệm. Chi tiết thì ta cũng không có tiết lộ vì nó quả thật quá máu tanh đến ta cũng cảm thấy tà ác. Nhưng mà kết quả thu lại cũng rất là khả quan, chúng ta đã tìm ra cách để thành thần, khi chúng ta đạt đến cực hạn đấu la thì sẽ chạm đến một bức tường. Một bức tường hư vô mờ mịt, nhưng cực khó vượt qua. Bức tường này không phải là thứ mà chỉ cần có căn cơ vững chắc hay là có thiên phú kinh người là có thể phá vỡ. Nó chính là giới hạn của thế giới này. Theo chúng ta phỏng đoán, để thành thần thì cần có một chất xúc tác của thế giới khiến cho con người thoát khỏi kiếp phàm thai. Chúng ta gọi nó là bản nguyên, nhưng mà cái gì dùng mãi cũng sẽ hết. Bản nguyên cũng vậy, có lẽ do quá nhiều người thành thần nên bản nguyên của thế giới này đã cạn kiệt. Do đó không còn bất cứ ai có thể thành thần được nữa. Nếu cố đến khi bản nguyên hoàn toàn cạn kiệt thì có lẽ thế giới này sẽ không còn cái gọi là tu luyện nữa, thậm chí là thế giới sẽ đi đến kết thúc. Các vị thần có lẽ cũng không muốn điều đó xảy ra nên đã tạo ra các thần vị chứa bản nguyên này. Tìm những người thật sự có thiên phú để bọn họ thành thần, tránh bị đoạn tuyệt. Vừa bổ sung máu mới, rồi lão khẽ thở dài, mọi việc cũng từ đó mà ra. Vị vua anh minh ngày nào nay đã hoàn toàn bị lực lượng làm mù mắt. Giữa thế giới và bản thân mình ngài ấy đã chọn bản thân. Ngài ấy bỏ 100 năm mày mò tìm kiếm, cuối cùng ngài ấy đã tìm ra, nơi nào thì ta không thể nói, chỉ biết nó cực kỳ nguy hiểm, may sao dưới sự khuyên bảo của chúng ta, ngài ấy chỉ lấy đi một phần chứ không lấy đi toàn bộ. Nếu không ta cũng không biết có chuyện gì xảy ra, sau đó mọi chuyện liền đơn giản, ngài ấy về chia phần bản nguyên đó làm hai, một phần thì chính ngài ấy dùng, còn một phần kia ở đây. Các ngươi không thể tưởng tượng được cảnh tượng sau khi ngài ấy sử dụng phần bản nguyên đó để thành thần được đâu. Đất trời như bị thôn thiên địa ám, dường như thế giới này đang nổi giận vì có kẻ đã lấy đi bản nguyên của nó. Thậm chí còn có hai vị thần bị kinh động tiến đến. Một vị thần đứng ngoài quan chiến, còn một vị thần trực tiếp ra tay diệt sát, lấy lại phần bản nguyên rồi trả lại. Lão khẽ cảm khái, trừ một đất nước hùng mạnh cứ thế bị nhấm chìm trong giây lát. May mà chúng ta vẫn còn hậu thủ, nếu không thì có lẽ hoàn toàn chết rồi. Rồi lão lắc đầu để quên đi những chuyện không vui, quay sang cầm cùng tam nữa. Lão mỉm cười nói, được rồi, sơ bộ là như vậy đó. Các ngươi còn có câu hỏi gì nữa không? Chỉ chờ có thế cầm lập tức lên tiếng. Ngươi nói là chờ chúng ta, những người có khả năng cao tiếp nhận truyền thừa các vị thần. Vậy chúng ta có thể thành thần rồi thì cần gì cái bản nguyên đó nữa? Như vậy sao lão lại nói là đã rũ bỏ trách nhiệm? Hay là mắt cầm khẽ lóe cái bản nguyên này không còn là bản nguyên ban đầu nữa? Lão nhìn cầm mỉm cười. Không phải ngươi đi lên nhìn xem là biết sao? Cầm nhìn lão quái vật một cái thật sâu rồi hít một hơi bước lại gần cái quan tài. Hai cô nàng đằng sau có chút chần chờ nhưng cũng nhanh chóng tiến lên cùng. Bí mật ngay trước mắt, cách chương.